thần cấp đặc công hệ thống, chương 875, Fryhat, góc chuyện audio.com, Albert ngươi vì cái gì ngăn cản ta, muốn đánh nhau phải không sao? Thấy mình công kích bị ngăn cản lại đến, Skyro cực kỳ khó chịu hét lớn. Albert sắc mặt lạnh buốt nói ra, đêm qua ta liền nói qua cho ngươi, không muốn đối với mấy cái này người hoa động thủ. Skyro hung tợn nói ra, vì cái gì không thể, dù sao bọn hắn đều là muốn chết, chết sớm chết muộn khác nhau ở chỗ nào. Albert nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, đáng chết ngươi muốn hại chết ta sao? Tại giao dịch trước đó, những thứ này người Hoa không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bằng không mà nói, người Hoa cũng biết giết chết Kylan. Nếu như ngươi không muốn để cho chủ nhân phát cuồng, liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Skyro đầu lông mày nhíu lại cười lạnh nói, đây là... Ngươi cùng người Hoa ở trong điện thoại xác định được điều kiện. Ra ngoài nói, Albert đối với Skyro đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó nói với Bariali, Bariali, chiếu cố tốt. Những thứ này hoa hạ bằng hữu, Bariali lập tức trả lời nói, vâng, Albert tiên sinh. Đi ra nhà giam về sau, Skyro trên mặt bất mãn mà hỏi, ngươi vừa rồi cùng người Hoa đã nói những gì? Ngươi phải biết ta đối với Tống Khanh tình thế bắt buộc tối hôm qua ngươi đã ngăn cản qua ta một lần, lần này ngươi vô luận như thế nào cũng không thể lại ngăn cản ta. Chấm, Albert từ trong ngực móc ra một hộp Marlboro, đưa cho Skyro một điếu thuốc sau hỏi, còn nhớ rõ tối hôm qua ta tại sao muốn ngăn cản ngươi động cái kia hoa hạ cô bé sao? Skyro tiếp nhận thuốc lá, liếc hắn một cái nói, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi không phải liền là lo lắng người Hoa hội trước tiên xác. Định Tống Khanh phải chăng an toàn sao? Bây giờ đối phương đã gọi điện thoại xác nhận qua, ngươi còn có lý do gì ngăn cản ta? Chấm, Reinhardt thủ hạ có tứ đại thiên vương cấp sát thủ, Skyro cùng Albert là hai trong đó. Mặc dù hai người đều là thiên vương cấp sát thủ, nhưng Albert lại càng chịu Reinhardt tín nhiệm, bởi vậy Skyro đối với Albert vẫn luôn không phục lắm. Lại thêm đêm qua Albert ngăn cản hắn xâm phạm Tống Khanh càng làm cho Skyro trong lòng nín một cỗ hỏa khí, nếu như Albert không cho ra một hợp lý giải thích, Skyro liền muốn để Albert biết mình vì sao lại có viễn cổ cự thú. Ngoại hiểu, ha ha, biết vừa rồi người Hoa ở trong điện thoại nói những gì sao? Albert đốt thuốc, hít một hơi phun ra cái tiễn hình vòng khói, chậm rãi đem Lâm Hoan ở trong điện thoại đề ra điều kiện nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, Skyro trợn mắt tròn, xòe trên thân sát khí bốn phía nói ra, ngươi điên rồi sao, vậy mà lại đáp ứng hắn loại này không bình đẳng điều kiện. Không bình đẳng sao, Albert nhún vai, nghiền ngẫm cười nói, ta cảm thấy rất bình thường a. Nói đến đây, hắn thu lại ý cười, lạnh giọng nói ra trước hết để cho người Hoa đắc ý một hồi, chờ đến cứu trở về cai lần, chúng ta liền để người Hoa biết viễn cổ cự thú cùng nhãn kính vương sa tàn bảo. Bởi vì Albert một phen giải thích, Skyro liền bỏ đi lập tức đem Tống Khanh thu vào tay dự định, mặc dù cái này hoa hạ mỹ nữ là cái hiếm có vưu vật nhưng hoàn thành Reinhardt lời nhắn nhủ nhiệm vụ mới là chuyện gấp gáp nhất. Chính như Albert nói tới, chờ đến cứu trở về Kylan, hắn sẽ để cho những cái kia ngu xuẩn người Hoa biết, hắn viễn cổ cự thú tàn bạo. À đúng rồi, còn có cái kia nhìn tài trí trông lộ. Ra nhu nhược Tống Khanh, hắn muốn dùng không gì sánh được tàn bạo năng lực tại giường thượng tướng chinh phục. Ngay tại Skyro mắt lộ ra tà quang thời khắc Albert lại nói ra, bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ, lần này tới người Hoa bên trong khẳng định hội có cấp S cường giả chúng ta hay là cẩn thận chút tốt. Skyro lập tức khinh thường nói ra, hứ Albert ngươi quá nhát gan, đến lúc đó không cần ngươi xuất thủ ta một người liền có thể đem những này người Hoa toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, một cái thanh âm nghiêm túc từ sau lưng của hai người truyền đến, Skyro Albert nói rất đúng, lần này Hoa hạ phái tới người có một vị cấp S cường giả, hai người các ngươi cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Skyro cùng Albert thân thể cứng đờ tiếp lấy kinh ngạc xoay người sang chỗ khác một người mặc áo khoác. Màu đen nam tử trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Chủ nhân, ngài sao lại tới đây? Skyro cùng Albert cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Người tới chính là sát thủ chi vương. Reinhardt nhìn chừng 40 tuổi tuổi tác, hắn có một đầu kim sắc trung tóc dài, như ngọc thạch thâm thúy đôi mắt. Hắn ngũ quan như đao gọt búa khắc đồng dạng góc cạnh rõ ràng, tuấn giật lại không mất dương cương, phảng phất một cái mỉm cười liền có thể để cho người ta trầm luân. Chiều cao của hắn tiếp cận 1m9, khôi ngô có hình trong thân thể phảng phất ẩn chứa vô tận năng lượng để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Albert cùng Skyro đối với Reinhardt đến đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc bởi vì tại bọn hắn nhận biết chung, mấy năm gần đây Reinhardt đã rất ít rời đi Scandinavia bán đảo, bình thường sự tình Reinhardt đều biết giao cho thủ hạ tứ đại thiên vương đi xử lý. Bởi vì Reinhardt là trên thế giới này nguy hiểm nhất nhân vật một trong, nước Mỹ siêu thuẫn cục Bắc cực chi quốc KGB. tổ chức gián điệp Liên Xô. Còn có Hoa Hạ Cự Long chi ảnh đều tại Scandinavia bán đảo lưu lại nhãn tuyến, nắm giữ hành tung của hắn. Hắc ám thế giới chung chỉ có bao quát tam đại lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, Italy SS đảng thủ lĩnh, Nhật Bản tam khẩu tập đoàn tổng giám đốc, còn có cái khác hắc ám thế giới đại lão ở bên trong một vài đại nhân vật mới có thể hưởng thụ được bị đương thời tam đại cường quốc ngành đặc biệt đồng thời giám thị đãi ngộ. Hôm nay tới đây nghĩ cách cứu viện Kylan cũng là Albert cùng Skyru phụ trách, kết quả Reinhardt vậy mà tự mình đến đây, là đối bọn hắn không tín nhiệm sao? Nghĩ tới đây Albert cùng Skyru trên, người mồ hôi lạnh đều xuống tới. Reinhardt nhìn ra lo lắng của bọn hắn, liền an ủi, các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là bức thiết muốn gặp được Kylan, cũng không phải là không tín nhiệm các ngươi, giao dịch thời điểm hay là từ các ngươi ra mặt, ta chỉ cần núp trong bóng tối, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Albert cùng Skyru đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nếu như đã mất đi Reinhardt tín nhiệm, vậy thì đối với bọn họ tới nói tựa như là trời sập đồng dạng đáng sợ. Trầm tĩnh lại về sau, Albert hỏi, chủ nhân, ngài mới vừa nói cái kia cấp S cường giả thế nhưng là họ Lâm người Hoa. Reinhardt gật đầu nói ra, không sai, hắn kêu Lâm Hoan, là Cự Long chi ảnh tân tấn cấp S cường giả. Hắn phá hư qua Nhật Bản ám ảnh hai lần nhằm vào Hoa Hạ hành động, Kylan cũng là bị hắn cấp tự mình bắt được, trừ cái đó ra, hắn còn giết Hắc Hạt, mà lại theo ta được biết Quang Minh giáo đỉnh người cũng đang tìm hắn. Nghe xong Reinhardt giới thiệu, Albert cùng Skyru đều ngẩn ở đây đương trường. Làm Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, Hắc Hạt thực lực tại Hắc Ám thế giới trông rõ như ban ngày, Albert cùng Skyru tự hỏi không phải là đối thủ của hắn. Cái này cũng chưa tính cái gì, cái kia Lâm Hoan dĩ nhiên Quang Minh giáo đình cũng dám trêu chọc hắn biết chữ chết. Viết như thế nào sao? Tại Tây phương thế giới chung, Quang Minh giáo đình chính là cự vô bá, Hắc Ám thế giới sở dĩ giấu ở chỗ tối không dám tùy ý làm loạn cũng là bởi vì Quang Minh giáo đình áp chế. Sau khi tĩnh hồn lại, Skyru cười lạnh nói, hắn lại mãnh thì sao, chủ nhân một cái tay là có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Albert thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, trong ánh mắt đều là vẻ cuồng nhiệt. Người khác, có lẽ không rõ ràng Reinhardt chân chính thực lực, Skyru cùng Albert lại là rõ ràng vô cùng, Reinhardt thế nhưng là một ngón tay liền có thể nghiền ép cấp S cường giả SS cường giả. Cách chương.